Chương 1003, truyền thụ kiếm đạo. Sinh cơ đan còn sót lại năng lượng màu xanh lục lúc này liền trợ giúp Lẹt cường thế xông phá tiên đế 16 bình chướng. Một lần hành động vượt qua tiên đế 16, trực tiếp đạt đến tiên đế 17 cấp độ, nhục thân tại thời khắc này đạt được thuế biến cùng gột rửa, cả người đều là tản mát ra một cỗ khí thế đặc biệt. Trên người huyết dịch còn đang sôi trào lấy, để Lẹt thân bên trên tán phát ra đáng sợ khí tức, huyết dịch này sôi trào, mang cho hắn sức mạnh hết sức mạnh. Bạch Lẹt hai con ngươi mở ra, một đôi mắt phủ đầy ánh sáng sắc bén, tùy theo hắn vung vẩy lên tay cụt mọc lại cánh tay này, nhìn lấy cái kia hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay, hắn trong mắt cũng là tràn đầy rung động thần sắc. Vợ y ma thật khôi phục, thực lực Lẹt tự lầm bầm nói, sau đó ngự khí run rẩy, trong lòng cực kỳ chấn động. Lăng Vân cũng là lần đầu tiên thí nghiệm, không nghĩ tới liền thành công, ý nghĩ trong lòng nhất thời liền có thêm. Không tệ, không có để bản đế lãng phí mấy phút thời gian. Lăng Vân gật gật đầu. Nhớ tới hắn tại tử vong đảo kinh lịch, chính hắn đều không còn gì để nói a đa tạ đế quân đại nhân tái tạo tri ân. Lẹt cảm động quy xuống đến, hốc mắt đều ấm ướt. Hắn theo một cái không có tiếng tăm gì độ kiếp kỳ tu sĩ liền bị Lăng Vân bồi dưỡng, một mực làm đến thần vệ đội trưởng. Lăng Vân ơn chi ngộ cùng giống sư phụ một dạng truyền thụ công pháp, Lẹt kính trọng nhất cùng cảm ơn cũng là hắn. Bây giờ Lăng Vân để cánh tay của hắn trọng sinh, còn giúp trợ hắn một lần hành động đột phá tiên đế 17, tái tạo tri ân như là phụ mẫu a đứng lên đi. Việc nhỏ thôi. Lăng Vân khoát khoát tay, vừa tiếp tục nói, Lẹt, bây giờ thực lực của ngươi rất mạnh mẽ, nhưng là tu luyện đừng giảm bớt, mặt khác đem thần vệ đội đội trưởng chi vị để ra ngoài đi, đi thần phong phát triển, chỗ đó mới là ngươi đất dụng võ. Lẹt lắc đầu, mở miệng trả lời, đế quân đại nhân, để thuộc hạ lưu lại đi, thần cung cần ta, về sau ai dám giết thượng thần cung, thuộc hạ cũng có thể một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông ngươi có cái này tâm là đủ rồi. Bây giờ thần cung cùng thần phong ở giữa có truyền tống trận, vừa đi vừa về rất thuận tiện, ngươi liền đi thần phong a, mấy cái kia lão tiểu tử già rồi. Lăng Vân đem nói đến nước này, Lẹt đối với Lăng Vân dập đầu mấy cái văn tiếng, sau đó lui ra đi sắp xếp. Lẹt đột phá tiên đế 17, có một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhục thân thiên kiếp, Lăng Vân dự định để chính hắn khiêng đi. Làm tốt cơm tối, tiểu gia hỏa cùng bối bối mới tỉnh lại, trước tiên khẳng định là tìm Lăng Vân. 3333 tỉnh, mau tới đây. Có thể ăn cơm đi, tới Lăng Vân dọn xong đồ ăn, cũng là đợi các nàng đây. Thì điểm ấy rau xanh A tiểu gia hỏa phủi liếc một chút trên bàn rau xanh, bất mãn chu chu mỏ. Bối bối cười trộm ăn đi, đủ rồi, có thịt đây. Lăng Vân im lặng trả lời. Bỏ ra nửa giờ ăn cơm chiều, mặt trời còn không có xuống núi đây. Bối bối ăn uống no đủ về sau, bưng lấy quyển kia kiếm điển bắt đầu nghiên cứu. Tiểu gia hỏa phủi liếc một chút, chính nàng chơi, lập tức đuổi theo cái kia tiểu hỏa chim chạy. Mà phía sau của nàng lại đuổi theo linh hầu còn có tiên hạc. Lăng Vân căn bản cũng không cần thu thập trên bàn, vung tay lên, trên bàn cơm thừa đồ ăn thừa toàn bộ biến mất, hóa thành hạt bụi. Bối bối đang làm gì đâu, đọc sách đây là kiếm điển, bối bối thật giỏi, ngươi rất có kiếm đạo thiên phu a, Lăng Vân trêu ghẹo nói. Ha ha, ân a, kiếm thuật này lợi hại. Có sự lợi hại của ta a, bối bối nháy linh động mắt to nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu lại gật đầu. Bối bối ngươi có biết hay không? Ngươi cầm trong tay đại biểu cái gì, nếu như bị người biết nhìn hàng phát hiện, ngươi sẽ chọc cho phía trên vô cùng vô tận phiền phức. A bối bối trợn tròn mắt, lập tức khép lại kiếm điển, chết ôm lấy, cái đầu nhỏ ra sức lay động. Bên trong mỗi một trường, mỗi một chiêu thức đều có thể kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đều là sức sát thương cực mạnh đại chiêu a, thế nhưng là bối bối ưa thích. Ha ha, nếu như gặp phải một địch nhân, ngươi sử dụng bọn chúng, sẽ chỉ làm bị thương người vô tội. Vậy làm sao bây giờ, bối bối mãi thanh mãi khí hỏi. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Rất nhiều kiếm đạo tông sư, cả đời thậm chí cũng sẽ không tu luyện vượt qua 3 bộ kiếm kỹ, nhưng ở cái này chỉ có 3 bộ kiếm kỹ bên trong, lại là không ngừng khai quật, không ngừng thôi diễn, không ngừng thăng cấp, không ngừng đột phá. Tại nhanh chữ một đạo phía trên, vĩnh hằng không ngừng truy cầu đột phá. Bất luận một loại nào vũ kỹ ảo nghĩa, chỉ cần tại một loại nào đó lĩnh vực tu luyện tới cực hạn cảnh giới, vậy cũng là đại thành người, đều đủ để xem thường chúng sinh. Nhanh chữ một đạo chính là rất đa dụng kiếm thiên tài trung cực truy cầu. Bối bối sau khi nghe xong, ngại thanh mại khí hỏi, nhanh có đúng hay không, bối bối ngươi phải nhớ kỹ, lực lượng có thể đánh phá hết thảy, thế mà chúng ta truy cầu nhanh, chỉ là làm một loại khoái cảm, một loại thủ đoạn, để cho địch nhân suy nghĩ không thấu thủ đoạn. Lăng Vân tự mình dùng nhánh cây diễn hóa mấy chiêu mấy cái thức, bối bối nhìn liếc trong mắt đều không nháy mắt. Hắn nói chuyện ở giữa, trong tay nhánh cây vờ ơ y ma biến thành tam xích thanh phong, kiếm nhất truyền. Vô số kiếm quang nhảy lên không mà lên, cùng bầu trời mặt trời lặn quang huy chiếu cùng một chỗ, cái kia thần cung bốn phía, nhất thời như vô số lăn tăn sóng ánh sáng nổi lên. Bối bối sợ ngây người, kiếm thuật này như bức Lăng Vân Nhân kiếm hợp nhất, như cuồng phong bao phủ đồng dạng thần cung, kiếm ý đột nhiên biến đổi, tựa như vô biên sóng lớn, một làn sóng che lại một làn sóng, không ngừng diễn luyện lấy một bộ kiếm pháp thông thường, tên là Lưu Phong Thập Tam Kiếm Thức. Hô hảo lợi hại thấy rõ ràng chưa ừm nha thật Lăng Vân hỏi lại ừm nha tốt, chúng ta tỉ thí một trận, nếu như bối bối thắng, ta thì cho ngươi mạnh tử. Không cho phép lừa gạt tiểu bằng hữu, còn có không cho phép vô lại, không cho phép dùng kiếm, chỉ có thể lấy tay Lăng Vân. Đối với bối bối yêu cầu vô lý, Lăng Vân đều đáp ứng, dù sao là tỉ thí quá trình bên trong, truyền thụ nàng kiếm đạo, thắng thua không quan trọng. Lại nói hắn chỉ cần không nhường. Thua không tồn tại bối bối nhớ lại vừa rồi Lăng Vân sử dụng Lưu Phong Thập Tam kiếm thức, xuất ra nàng kim cô kiếm, bắt đầu nhẹ nhàng mu a Lăng Vân lắc đầu, ngón tay búng một cái, bối bối kiếm phi bối bối tại chỗ xấu hổ vì mạnh tử, nàng liều mạng cầm lấy kim cô kiếm, nàng lần nữa phóng tới Lăng Vân, lần này có chu tờ bộ dáng, Lăng Vân cười không nói. Thân thể không ngừng hóa lưu quang né tránh. Phàm là bối bối sử dụng sai lầm kiếm pháp, Lăng Vân đều né tránh ở giữa giúp nàng sửa lại, mà bối bối mệt đầu đầy mồ hôi, y lì hành nguyên đuổi theo Lăng Vân chặt. Giờ này khắc này, bối bối trong đầu có cũng là sự so sánh này thử vô số kiếm đạo linh cảm. Nay từng đạo linh cảm, tựa như trên trời đầy sao đồng dạng, dẫn lĩnh nàng không ngừng bước vào càng sâu càng xa kiếm đạo chi môn. Lăng Vân gật gật đầu, bối bối càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, nhiều lần đều bước lui hắn. Hắn có thể nói như vậy, bối bối cùng giai dùng kiếm pháp, không người là đối thủ của nàng. Bối bối luôn cảm giác kém một chút cái gì, vừa rồi Lăng Vân dùng chính là không nhìn thấy bóng người, cũng chính là nàng người không biết kiếm hợp một.